Mục Thần Ký, chương 1385, khi Tần Mục trở nên quỷ dị, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thần tàng, thiên hà chuyển hướng xuyên qua tòa thiên cung mới này. Đạo vận của tòa thiên cung này càng lúc càng mạnh, dần dần có thể so sánh với thiên cung Đại La Thần Thức, thậm chí còn cường đại hơn thiên cung Đại La Thần Thức. Bên trong U Đô Thái Hư, những con quỷ đói và linh hồn hắc xa như bị hắn thu hút, không ngừng tụ tập xung quanh hắn, càng lúc càng nhiều, nhưng lại không dám tiếp cận. Vòi rồng màu đen gầm thét càng ngày càng nhiều, không ngừng xoay tròn xung quanh hắn, cuốn những con quỷ đói kia lên. Vòi rồng đen đan xen vào rồi nuốt chừng lẫn nhau, càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, hơn 100 vòi rồng đen kịt cuồn cuộn ngút trời, to lớn không gì sánh được, điên cuồng xoay quanh một chỗ, cực kỳ khủng bố. Hồ Mộng Điệp mang theo mấy vị thần tướng vừa mới đặt chân tới nơi này đã nhìn thấy những vòi rồng hắc ám kia, không khỏi cau mày. Uy lực của vòi rồng đen vô cùng đáng sợ, bốn phía sấm sét vang dội chiếu sáng lên cảnh tượng trong vòi rồng. Bên trong vòi rồng không biết có bao nhiêu con quỷ đói bị cuồng phong cuốn lên mà khoa tay múa chân. Mục Thiên Tôn kia đang ở gần đây, chẳng lẽ hắn phát giác được chúng ta tới, cho nên trốn vào trong hiểm cảnh này sao? Mấy vị thần tướng dưới trướng Hồ Mộng Điệp mở thần nhãn của mình nhìn về phía bóng tối kia, nhưng không nhìn rõ, ánh mắt của bọn họ chỉ có thể nhìn phía vòng ngoài của bóng tối, nhưng mà bên trong lại có cảnh tượng kỳ dị chặn tầm mắt của bọn họ lại. Tu vi của Hồ Mộng Điệp là cao nhất, là cảnh giới Lăng Tiêu, thần nhãn mở ra, nhìn về phía bóng tối, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Trong bóng tối, từng thế giới giống như bong bóng nở rộ về phía bên ngoài, sau đó vỡ ra và nổ tung. Dập tắt, thế giới tiếp theo lại sinh ra, cực kỳ quỷ dị. Ngay cả nàng cũng không biết bên trong đó có thứ khủng khiếp gì. Hồ Mộng Điệp nhẹ nhàng phất tay, mấy vị thần tướng ôm lấy nàng vội vã chạy về chỗ bóng tối kia. Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã bước vào bên trong bóng tối, mấy vị thần tướng kia đã phóng ra nguyên thần của mình, một vùng thần quang tỏa sáng, bọn họ phóng nguyên thần của mình trong thành Ngọc Kinh, hoặc là trước bảo điện Lăng Tiêu. Chấn áp bóng tối. Nhưng mà bóng tối ở đây quá mạnh, hắc xa vẫn chậm rãi chuyển động, trước mắt bọn họ là một khung cảnh mù mịt, khó có thể nhìn rõ phía trước đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ đi trong, bón một, cách chương,